Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1864, dấu vết để lại, song đồng thử lập công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thủ đoạn nhoáng một cái, song đồng thử theo linh thú chạc bay ra, rơi trên mặt đất, thân thể của nó co lại thành một đoàn, biến thành một cái tròn vo viên thịt, nhanh chóng hướng về thất thải tích lăn đi. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, bao lại cửu dương kim ly quả thụ lam sắc màn nước biến mất không thấy, hóa thành 7 cây phiên hải phiên, bay trở về ống tay áo của hắn không thấy. Uông Như Yên thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại cửu dương kim ly quả thụ phía trước, nàng thận trọng lấy xuống 9 khỏa cửu dương kim ly quả, chứa vào cửu cái kim sắc hộp ngọc, các dán lên một chương đặc chế linh phù, phòng ngừa linh dược lực trôi qua. Cửu dương kim ly quả thụ phụ cận mặt đất trôi ra vô số đầu màu xanh bụi gai, mặt đất rất nhỏ đung đưa cũng không lâu lắm, mặt đất xé rách cửu dương kim ly quả thụ từ từ đi lên, rễ cây hoàn hảo không chút tổn hại. Có mộc yêu tại cấy ghép linh dược linh quả thụ rất thuận tiện. Cái kia yêu thú đã tiếp cận, các ngươi đến đây đi. Vương Trường Sinh thanh âm không lớn, truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Huyền Linh chân nhân chờ nhân thả người bay tới, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ chấn động, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Trường Sinh nhanh như vậy diệt đi cái này ngũ giai thất thải tích, thần sắc của bọn hắn càng phát cung kính. Song đồng thử phát ra, chít chít, tiếng kêu, hóa thành một viên to lớn hoàng sắc viên cầu, hướng về nơi xa lăn đi. Đi, chúng ta theo sau, nhìn xem thất thải tích đi qua địa phương nào. Vương Trường Sinh thu hồi thất thải tích thi thể, đuổi theo, Huyền Linh chân nhân theo sát phía sau. Nửa ngày sau, hoàng sắc viên cầu ngừng lại, phía trước là một mảnh rộng lớn vô biên hoàng sắc sa mạc, hoàng sa đầy trời, cuồng phong tứ ngược. Hoàng sắc viên cầu bỗng nhiên vụt nhỏ lại, hóa thành song đồng thử bộ dáng, nó nhanh chóng leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai, cái đuôi vung qua vung lại. Nhìn đến Thanh Sơn xâm nhập nơi đây. Uông Như Yên sắc mặt ngưng trọng, song đồng thử khứu giác linh mẫn, sẽ không ra sai. Vương Trường Sinh tế ra phi long tại thiên đồ, nhảy lên, Uông Như Yên chờ nhân theo sát phía sau. Quảng cáo, hắn pháp quyết vừa bấm, một đạo vang dội tiếng long ngâm vang lên, phi long tại thiên đồ bộc phát ra chói mắt thanh quang, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi. Cuồng phong trận trận, vô số hoàng sắc xa lịch bị cuồng phong thổi lên, hoàng sắc xa lịch nhất tới gần bọn hắn trăm trượng tự biến mất không thấy. Nửa khắc đồng hồ không đến, phi long tại thiên đồ ngừng lại, xuất hiện tại một mảnh trầm bồng chập trùng cồn cát trên không. Trước mặt hư không xuất hiện không ít vòng xoáy màu trắng, như ẩn như hiện tản mát ra một trận mãnh liệt không gian ba động. Tọa độ không gian, Vương Trường Sinh sầm mặt lại, bình thường tôi nói, tọa độ không gian tương đối bí ẩn, rất khó phát hiện, đến nỗi tọa độ không gian thông hướng địa phương nào, ai cũng không biết, trước mắt những này tọa độ không gian cũng không ổn định, tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ. Huyền Linh chân nhân chờ người đưa mắt nhìn nhau, sinh lòng thoái ý, ai biết tọa độ không gian thông hướng chỗ nào. Vạn nhất là tử linh không gian, cũng liền bị vây chết ở bên trong. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, linh quang lóe lên, phá thiên trảm linh nhận xuất hiện tại trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh như hãn hải bao la pháp lực tràn vào phá thiên trảm linh nhận, hướng về tọa độ không gian hư không vừa bổ, một đạo chướng mắt quang nhận bắn ra thẳng đến tọa độ không gian mà đi, tốc độ đặc biệt nhanh, cùng lúc đó, phi long tại thiên đồ nhanh chóng lùi về phía sau. Quang nhận đánh vào tọa độ không gian thượng diện, hư không phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, kịch liệt vặn vẹo biến hình, bỗng nhiên vỡ ra đến, xuất hiện nhất cái hơn trăm trượng đại khe hở, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, vô số hoàng sắc xa lịch bay lên, nhao nhao tràn vào khe hở. Uông Như Yên mi tâm sáng lên một đạo hồng quang, chính là Ô Phượng Pháp Mục. Nàng nhìn thấy một mảnh rộng lớn hoang nguyên, còn có mấy cỗ hài cốt màu trắng. Cũng không lâu lắm, khe hở tựu khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Vương Trường Sinh cho mày, xem ra, Vương Thanh Sơn khả năng bị vây ở một cái không biết không gian, không biết mới là đáng sợ nhất, nếu như là tuyệt linh chi địa, vậy thì phiền toái cơ bản không có thoát khốn khả năng, coi như hắn cùng Uông Như Yên xâm nhập tuyệt linh chi địa cũng chỉ có thể chờ chết. Dưới loại tình huống này, coi như phái Huyền Linh chân nhân chờ nhân tiến nhập nơi đây, cũng bất quá là không công chịu chết, đi vào dễ dàng, đi ra coi như khó khăn. Huyền Linh chân nhân đám người thần sắc khẩn trương, sợ Vương Trường Sinh để bọn hắn tiến nhập nơi đây, như thế cùng tự sát không có gì khác biệt. Mảnh không gian này không biết đạo có cái gì cấm chế, cũng không biết ở nơi nào, người ở bên trong căn bản là không có cách cùng phía ngoài tu sĩ liên hệ. Nơi này là Cuồng Phong chân quân tọa hóa động phủ, nếu là đạt được Cuồng Phong chân quân truyền thừa, nói không chừng có biện pháp cứu ra Thanh Sơn. Uông Như Yên tỉnh táo phân tích nói, nếu như nơi này là Cuồng Phong chân quân tọa hóa động phủ, Cuồng Phong chân quân đối với nơi này hẳn là có sự hiểu biết nhất định, nói không chừng biết xuất khẩu. Vương Trường Sinh cũng nghĩ đến điểm này, hiện tại có chút phiền phức chính là, hắn không biết đạo Cuồng Phong chân quân tọa hóa động phủ ở nơi nào, Tử Nguyệt tiên tử bây giờ ở nơi nào. Không có Tử Nguyệt tiên tử thứ ở trên thân, song đồng thử là vô pháp tìm tới Tử Nguyệt tiên tử hành tung. Vương tiền bối, đây là Lý sư đệ di vật chúng ta tách ra đào mệnh về sau, hắn bản mệnh hồn đang tựu dập tắt, nếu là tìm tới hành tung của hắn, nói không chừng có thể tìm tới Cuồng Phong chân quân truyền thừa. Huyền Linh chân nhân lấy ra nhất cái tinh mỹ màu xanh hộp ngọc thần sắc cung kính. Vương Trường Sinh tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem, bên trong là một chút quần áo cùng lệnh bài. Hắn pháp quyết vừa bấm, phi long tại thiên đồ dọc theo đường về bay đi. Mười hơi không đến, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô biên trên cánh đồng hoang, phía trước bầu trời là hôi sắc thỉnh thoảng có hồng sắc thiểm điện vạch phá thương khung. Bọn hắn ngày đó chính là ở chỗ này tách ra, song đồng thử mũi tử trong không khí nhẹ ngửi mấy lần, lập tức phát ra tiếng kêu hưng phấn. Vương Trường Sinh dựa theo song đồng thử chỉ dẫn, hướng về một phương hướng nào đó bay đi. Một đi ngang qua đến, bọn hắn đụng phải một chút cấm chế, bất quá cũng không cường đại, ngăn không được bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày sau, Phi Long tại Thiên Đồ đứng tại một mảnh đủ mọi màu sắc biển hoa, một gốc cao hơn 10 trượng thất sắc cự hoa vô cùng dễ thấy, to dài hoa kính trải rộng kim sắc gai sắc cự hoa to lớn nụ hoa bên trên có một chương dữ tợn nữ tử khuôn mặt. Hoa yêu, có chút ý tứ. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, cái này hoa yêu là tứ giai thượng phẩm, mộc yêu bất quá tứ giai trung phẩm, theo song đồng thử phản ứng đến xem, Huyền Linh môn một vị nguyên anh tu sĩ ở chỗ này mất tích, khí tức ở chỗ này biến mất. Hoa yêu vậy phát hiện Vương Trường Sinh một nhóm nhân, biển hoa bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, hoa yêu hình thể vụt nhỏ lại. Đúng lúc này, biển hoa thượng phương hư không tạo nên một trận gợn sóng, vô số điểm lam quang hiện lên, bỗng nhiên hóa thành một đầu lam vũ lất phất đại thủ, như cùng đáy biển mò kim chụp vào hoa yêu. Đại lượng linh hoa trong nháy mắt phồng lớn, đánh về phía bàn tay lớn màu xanh lam. Ầm ầm tiếng vang, dày đặc linh hoa bị bàn tay lớn màu xanh lam bóp vỡ nát. Hoa yêu nụ hoa nở rộ ra, phun ra một mảnh thanh quang, tháp trụ bàn tay lớn màu xanh lam. Hoa yêu muốn bỏ chạy, một tiếng rên rỉ vang lên, hoa yêu thân thể kịch liệt uốn éo, giống như gặp một loại nào đó thống khổ. Một đạo chói tai tiếng xé gió lên, một đầu lam vũ lất phất quyền ảnh kích xạ mà đến, lam sắc quyền ảnh tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương, chính là càn lam hàn khí. Một tiếng vang trầm, lam sắc quyền ảnh đánh vào hoa yêu trên thân, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một cỗ lam sắc hàn khí, bao lại hoa yêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Một đạo hơi nước mịt mờ đao khí từ trên trời giáng xuống, đem đóng băng lại hoa yêu chém thành hai nửa, một viên nắm đấm lớn màu xanh tinh thạch lăn xuống đi ra, màu xanh tinh thạch bên ngoài có một ít màu đỏ tím điểm lấm tấm. Vương Trường Sinh thả ra mộc yêu đi vào hoa yêu bên cạnh thi thể, phân ra vô số cây màu xanh bụi gai, bao vây lấy màu xanh tinh thạch là hoa yêu tinh hạch tương đương với yêu thú nội đan, đối mộc yêu tiến giai có lợi thật lớn. Song đồng thử theo Vương Trường Sinh trên bờ vai nhảy xuống, nó vòng quanh hoa yêu thi thể dạo qua một vòng, bỗng nhiên hướng về một phương hướng nào đó chạy tới. Uông Như Yên thu hồi hoa yêu thi thể, mộc yêu cùng song đồng thử tại mặt đất di động. Một lát sau, song đồng thử dừng ở một mảnh rộng lớn hỏa sơn quần phía trước. Cách chương.